Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319, kỳ hướng Hằng trầm mặc hạ, ta cùng Nhã Lâm phát sinh quan hệ tự tử phàm cũng trầm mặc hạ. Hắn chủ yếu là cảm thấy có chút ngạc nhiên, loại sự tình này, ngươi nói cho ta làm gì, ta thực hỗn loạn, ta cảm giác này mấy tháng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Điên đảo ta nhận chi, ta đã phân không rõ cái gì là thật sự cái gì là giả. Người phía trước liền nói nàng mất đi phú quý sẽ tìm ta. Cho nên người phía trước cùng ta nói hết thảy đều là thật sự. Tư tử phàm khẽ cười một tiếng, đương nhiên là thật sự. Kỳ thật ngươi muốn biết thật giả rất đơn giản, ta không phải khuyên quá ngươi sao. Tìm thám tử tư cha nàng a. Kỳ thật ta không có hứng thú nghe Vương Nhã Lâm thế nào. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta còn có thể không hề khúc mắc làm huynh đệ đi. Cho nhau không tín nhiệm huynh đệ. Ta không như vậy tưởng, Kỳ Hướng Hằng tâm tình phức tạp. Ta cũng không biết ta vì cái gì đánh cho ngươi. Nói ta tin tưởng ngươi. Ta đã từng lại không tin ngươi. Ta có phải hay không thực thất bại? Ngươi có thể hỏi ra những lời này liền rất thất bại, tự tử phàm nghiên cứu khóa tâm lý học. Đương nhiên biết hắn là tình huống như thế nào. Hắn đây là đột nhiên điên đảo nhận chi, đem bên người nhất rõ ràng chân tướng thả đã từng cảm tình tốt nhất người trở thành dựa vào. Lời ngầm chính là ta đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Tự tử phàm cũng không buồn xỉn. Xem ở Kỳ Hướng Hằng ở nguyên chủ thế giới kia trước nay không giúp Vương Nhã Lâm đối phó quá bọn họ. Phân thượng, hắn cho hắn một cái kiến nghị, nhớ rõ tránh thai, đừng làm ra một cái vô tội hài tử đem sự tình trở nên càng phức tạp. Đến nỗi mặt khác, tùy tâm mà đến, trường điểm tâm, người vẫn luôn không cho nàng phú quý cùng địa vị. Nàng thực mau liền lộ ra gương mặt thật tư tử phàm nói xong liền treo điện thoại. Kỳ Hướng Hằng bản thân không có gì sai, chính là trải qua sự quá ít, bị cảm tình cùng hoa ngôn xảo ngữ che lại đôi mắt. Một bên là huynh đệ, một bên là thanh mai trúc mã người trong lòng, ở không có thiết thực chứng cứ dưới tình huống, dựa vào cái gì yêu cầu hắn tin tưởng huynh đệ không tin người trong lòng đâu. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn tin tưởng người trong lòng. Về sau trải qua đến nhiều liền sẽ không như vậy đơn thuần hảo lừa. Bất quá hắn lại không phải bảo mẫu, không giáo dục bắt buộc trước huynh đệ, về sau vẫn là các đi các lộ, bọn họ chơi không đến một khối. Kỳ Hướng Hằng hỗn loạn suy nghĩ phảng phất bị đốt sáng lên đèn sáng. Nếu hắn hiểu lầm Vương Nhã Lâm, kia về sau phải hảo hảo bồi thường nàng, đem hết thảy đều cho nàng. Nếu thật là Vương Nhã Lâm tính kế hắn, kia tính hắn xuẩn, hắn sẽ không làm Vương Nhã Lâm dính Kỳ Gia Quang. Đến nỗi hài tử, bọn họ uống lên như vậy nhiều rượu cho dù có hài tử cũng là đối thai nhi không tốt. Huống chi không điều tra rõ chân tướng quyết không thể có hài tử. Này xác thật là nên chú ý một chút, Kỳ Hướng Hằng bát thông trước đài điện thoại làm người đưa tới xong việc sau thuốc tránh thai. Vương Nhã Lâm ra tới lúc sau, Kỳ Hướng Hằng trực tiếp hỏi, Nhã Lâm, ngươi thích ta sao, nguyện ý làm ta bạn gái sao? Vương Nhã Lâm giả bộ ủy khuất thất thố bộ dáng, ta trước kia chưa từng nghĩ như vậy quá, chúng ta là bạn tốt, chính là hiện tại, ta không biết, nàng hai tay ôm đầu, phảng phất rất là khổ sở, ta hiện tại hảo loạn, Hướng Hằng, ngươi làm ta ngẫm lại hảo sao? Ta phải hảo hảo ngẫm lại rõ ràng. Hảo, ta tôn trọng ngươi, Kỳ Hướng Hằng cho nàng đổ ly nước ấm. Đưa cho nàng thuốc tránh thai. Thực xin lỗi, tối hôm qua ta không ấn tượng, không có làm tốt phòng ngự thi thố. Ta không thể làm ngươi ở không nghĩ kỹ phía trước có mang thai nguy hiểm. Ngươi đem cái này ăn đi, Vương Nhã Lâm cả người cứng đờ. Không thể tin tưởng mà nhìn trên tay hắn thuốc tránh thai. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn xong việc sẽ là cái này phản ứng. Hắn đến bây giờ cũng chưa nói một câu muốn cưới nàng muốn phụ trách nói. Chưa cho ra một câu hứa hẹn, cư nhiên kêu nàng ăn thuốc tránh thai. Này không phải thuyết minh hắn không nghĩ muốn nàng hài tử sao? nhưng hắn yêu thầm nàng lâu như vậy, không áy náy không kinh hỉ cư nhiên sợ nàng mang thai. Này rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Hướng Hằng không cảm thấy có cái gì không ổn, nghiêm túc nói, ta hy vọng con của chúng ta là ở chúng ta hôn sau ở mọi người chúc phúc chung đã đến. Tối hôm qua là chẳng ngoài ý muốn, nếu ngươi còn không có chuẩn bị tốt, chúng ta liền làm tốt bảo hộ thi thố, lời này không tật xấu. Vương Nhã Lâm vắt hết óc cũng không có hợp lý hành vi không ăn. Chỉ phải căng ra đầu đem thuốc tránh thai ăn đi xuống. Chương 358 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Kỳ Hướng Hằng nhìn Vương Nhã Lâm ăn xong thuốc tránh thai. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một lần trúng chiêu rất khó, nhưng tự tử phàm nói lúc sau, hắn liền trước sau dẫn theo tâm. Nếu thật là Vương Nhã Lâm vẫn luôn tính kế hắn, mà bọn họ lại có hai tử, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn thực mau xử lý hảo tự mình, giống thường lui tới giống nhau ôn nhu mà đối đãi Vương Nhã Lâm. Mang nàng đi ăn cơm, đưa nàng về nhà, lại làm Vương Nhã Lâm trong lòng càng ngày càng không yên ổn. Nàng hiểu biết Kỳ Hướng Hằng hẳn là thất thố, hẳn là sốt ruột. Hẳn là lặp lại cùng nàng thổ lộ, hẳn là hứa hẹn chính mình nhất định sẽ phụ trách, chính là không có, cái gì đều không có. Ở bọn họ phát sinh quan hệ lúc sau, Kỳ Hướng Hằng vẫn là theo trước giống nhau, này quá không bình thường, chẳng lẽ nàng suy đoán đều là sai, Kỳ Hướng Hằng căn bản không như vậy thích nàng. Kỳ Hướng Hằng đưa Vương Nhã Lâm tiến ra môn, lạnh mặt biểu đạt đối Vương gia người bất mãn. Còn cấp Vương Nhã Lâm thuê cái phòng ở, Vương gia người biết hắn ra thế lúc sau thấy vậy vui mừng. Nếu là này bồi tiền hóa có thể tìm cái kim quy tế. Bọn họ cả nhà đều không cần sầu. Vương Nhã Lâm ở Kỳ Hướng Hằng đi rồi đem chính mình đồ vật đều dọn đi tân thuê phòng ở. Như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, thấp thỏm liền giác đều ngủ không được. Mà Kỳ Hướng Hằng về nhà trước tiên liền tìm thám tử tư nhìn chằm chằm Vương Nhã Lâm. Kỳ người nhà thấy hắn tỉnh táo lại tự nhiên liền tùy hắn đi. Phùng Đông Huy xem Vương gia người không làm ầm ĩ, trực tiếp tìm người tấu Vương gia người một đốn, tự xưng là Vương Nhã Lâm người, gọi bọn hắn chạy nhanh lăn trở về Lân Hà Trấn, nếu không thấy một lần đánh một lần, Vương gia người lập tức đi chất vấn Vương Nhã Lâm. Vương Nhã Lâm không thừa nhận, bọn họ đã kêu Vương Nhã Lâm bãi bình chuyện này. Vương Nhã Lâm như thế nào bãi bình? Nàng hiện tại chính là cái người thường. Nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Kỳ Hướng Hằng. Bất quá Phùng Đông Huy vẫn luôn bị Tư Tử Phàm đả kích. Vội vã thu thập Vương ra làm Tư Tử Phàm hết giận. Căn bản không mua Kỳ Hướng Hằng chướng. Gọi người lại đánh Vương ra người rất nhiều lần. Kỳ Hướng Hằng sốt ruột. Khá vậy chỉ có thể thu thập kia giúp tên côn đồ. Không chứng cứ thu thập Phùng Đông Huy. Vương Nhã Lâm tìm Phùng Hương Quân cầu tình. Phùng Hương Quân càng là quản không được Phùng Đông Huy. Vương gia người đem này bút chướng toàn tính ở Vương Nhã Lâm trên người. Ra tổn hại chiêu lại đi trường học nháo. Uy hiếp nàng nếu là không lay động bình chuyện này liền nháo đến nàng thôi học. Vương Nhã Lâm còn tưởng ở Yến Kinh trong vòng hỗn đâu. Sao có thể thôi học, chỉ phải lại tìm Kỳ Hướng Hằng hỗ trợ. Kỳ Hướng Hằng chưa thấy qua Vương gia như vậy không biết xấu hổ người. Nhất thời căn bản nghĩ không ra hảo biện pháp, Vương Nhã Lâm gấp đến độ không được, chỉ phải quải cong cho hắn ra chủ ý. Kỳ Hướng Hằng lại mẫn cảm lên, Vương Nhã Lâm từ đâu ra nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng ý tưởng. Vẫn là nói, nàng bản tính chính là như thế. Kỳ Hướng Hằng không am hiểu vừa đe dọa vừa dụ dỗ loại sự tình này. Tạm thời chưa quyết định định hảo như thế nào thu thập Vương gia người. Đành phải mỗi ngày đón đưa Vương Nhã Lâm trên dưới học. Xem như bảo hộ nàng, quốc tế trường học thực mau liền truyền nổi lên tân bát quái. Còn có thường xuyên tìm Tư Mộng Giao vấn đề đồng học lặng lẽ hỏi nàng. Vương Nhã Lâm bị người bao dưỡng là thật vậy chăng? Nghe nói nàng chán ghét thân nhân, làm kim chủ đối phó Vương gia người đâu, Tư Mộng Giao nhàn nhạt nói. Ta không rõ lắm, không chú ý quá, Hiện tại học tập quan trọng nhất, một vị khác đồng học hỏi. Vương gia người thật sự rất xấu sao? Tư Mộng Giao mỉm cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngượng ngùng, ta đã cùng vương gia người không quan hệ, không quá phương tiện nghị luận bọn họ sự tình, nàng như vậy vừa nói. Đào Lam tò mò các bạn học ngượng ngùng hỏi nàng, bất quá nàng không nói, đều có biết đến người ta nói. Đế Cảnh Nguyền trụ đồng học làm mai mắt thấy Vương Nhã Lâm cùng vương gia người khắc khẩu. Cùng tồn tại trong vòng đồng học nói đón đưa Vương Nhã Lâm vị kia là Kỳ gia thiếu gia Kỳ Hướng Hằng. Cùng Vương Nhã Lâm thanh mai trúc mã, thích Vương Nhã Lâm thật nhiều năm, từng ở thương trường khách sạn gặp phải quá vương gia người đồng học nói bọn họ thô bỉ bất kham. Tính cách ác liệt, trường học vốn là không nhiều ít bát quái. Vương Nhã Lâm sự lại bị truyền đến mọi người đều biết. Lần này chủ nhiệm giáo dục tự mình tìm nàng, nghiêm khắc mà muốn nàng đừng lại quản gia sự đưa tới trường học tới. Ảnh hưởng đồng học đọc sách, Vương Nhã Lâm lại tức lại khuất nhục, từ trước nào có người dám răn dạy nàng. Hiện tại là cá nhân đều dám mắng nàng, nàng lại hận Kỳ Hướng Hằng vô dụng, xem Tư Tử Phàm đem Tư Mộng Giao bảo hộ đến thật tốt. Liền trong trường học sư sinh đều bởi vì mỗi ngày buổi chiều trà đối Tư Mộng Giao vẻ mặt ôn hòa. Kỳ Hướng Hằng như thế nào liền cái gì đều sẽ không làm. Cho hắn ra chủ ý đều sẽ không. Quả thực phế vật, bất quá trận này phong ba cũng làm nàng nhớ tới nàng cùng Kỳ Hướng Hằng còn không có chính thức xác. Định thân phận đâu, từ lần đó lúc sau, Kỳ Hướng Hằng tùy kêu tùy đến, lại rốt cuộc không để qua kết giao sự. Vương Nhã Lâm trong lòng một đột, liền tìm Kỳ Hướng Hằng đi trong nhà thân thủ cho hắn làm bữa cơm. Cảm kích hắn giúp nàng nhiều như vậy vội, sau đó thuận lý thành chương mà thẹn thùng thổ lộ, nói chính mình nghĩ kỹ rồi. Nàng cũng thích hắn, Kỳ Hướng Hằng nhiều năm tâm nguyện đạt thành, vẫn là người trong lòng chủ động thổ lộ, nhưng hắn trong lòng cư nhiên không có chút nào hưng phấn. Chỉ có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Hắn không đề cập tới, nàng liền nóng nảy, hắn theo Vương Nhã Lâm ý tứ cùng nàng luyến ái, chẳng qua hắn bắt đầu tránh cho dắt tay nàng, cũng không có cùng nàng làm bất luận cái gì thân mật hành động. Tiếp theo Vương Nhã Lâm khuyên bảo hắn tiến công ty hỗ trợ. Giống Tư Tử Phàm giống nhau bắt đầu công tác, Kỳ Hướng Hằng lấy con tưởng tự do 2 năm có lệ qua đi. Mơ hồ phát hiện nàng kia một tia ghét bỏ. Lại lúc sau, Kỳ Hướng Hằng phát giác Vương Nhã Lâm như có như không câu dẫn. Một ngày buổi tối Tư Tử Phàm cùng Tư Mộng Giao đi quán ba cùng bằng hữu tụ hội. Đi đến ghế lô thời điểm, quán ba giám đốc thấy hắn trước mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên xin giúp đỡ. Tư thiếu, Kỳ thiếu một người ở bên kia ghế lô uống say, cảm xúc giống như có chút không đúng, chúng ta cũng không dám kiên quyết hắn tiễn đi. Ngài xem, hắn một người, Tư Tử Phàm chọn hạ mi, một người còn không phải là uống rượu giải sầu sao? Chỉ có Kỳ thiếu một người, uống lên 5 bình rượu, hành, ta đi xem một cái, Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ. Nhìn về phía Tư Mộng Giao, thấp giọng nói, khả năng cùng Vương Nhã Lâm có quan hệ, ngươi đi sao? Tư Mộng Giao lắc đầu, mỉm cười nói, Vương Nhã Lâm đã đối ta không có gì ảnh hưởng. Ta không nghĩ chú ý chuyện của nàng, có thời gian này còn không bằng cùng bằng hữu chơi trong chốc lát thả lỏng, Tư Tử Phàm. Vừa lòng mà cười một cái, xem ra phía trước giáo nàng đều nghe lọt được, liền tiến ghế lô đem nàng giao cho một chúng bằng hữu. Chính mình đi Kỳ Hướng Hằng ghế lô, Kỳ Hướng Hằng uống đến say khướt, trong lòng ngực ôm một văn kiện túi, còn bắt lấy bình rượu uống. Tư Tử Phàm bị ghế lô mùi rượu nhi huân đến nhíu hạ mi. Qua đi đà hắn một chút, làm gì đâu, đại tình thánh thất tình. 10 mấy năm huynh đệ, Kỳ Hướng Hằng một chút liền nghe ra hắn thanh âm, hốc mắt nháy mắt đỏ. Tử Phàm, ta nên tin ngươi, ngươi là đúng, là ta xuẩn, bị nàng chơi đến xoay quanh. Sách, thật đúng là vì cái này. Ta kêu nhà ngươi người tới đón ngươi đi. Tư Tử Phàm lấy ra di động tìm kiếm Kỳ người nhà dãy số. Hắn nhưng không nghĩ chiếu cố hắn tử say. Kỳ Hướng Hằng giữ chặt hắn cau mày. Tử Phàm, ngươi cùng ta ngồi trong chốc lát đi. Ta không biết còn có thể với ai nói. Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ ngồi vào hắn đối diện. Trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi cùng Vương Nhã Lâm lại làm sao vậy? Lúc này ngươi thấy rõ ràng không có. Về sau còn che chở nàng sao? Kỳ Hướng Hằng ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm chén rượu. Qua một lát đem ly rượu buông, mở ra túi văn kiện cho hắn xem bên trong ảnh chụp. Còn thả hai cái ghi âm này đó không phải cái gì bất kham đồ vật. Lại đủ để chứng minh Vương Nhã Lâm không phải hắn cho rằng cái kia thiện lương ôn nhu người. Mà là tính tình ác liệt, sẽ khi dễ người, tính kế người người, thậm chí đã sớm lặng lẽ nói qua luyến ái cùng người khác hưởng qua trái cấm. Khách sạn lần đó Lạc Hồng quả nhiên là giả. Thám tử Tư con tra được ở triển lãm Ngọc Thạch lần đó trong yến hội. Vương Nhã Lâm cố ý chuẩn bị dược vật, chỉ là yến hội nghiêm khắc, nàng không cơ hội mang đi vào. Kỳ Hướng Hằng hoài nghi hết thảy đều được đến chứng thực. Phảng phất nhiều năm tín ngưỡng sụp đổ, đối Tử Phàm cái này cảm kích người đại phun nước đắng. Một người lại uống lên một lọ, còn rớt nước mắt, kết quả hắn nói xong ngẩng đầu vừa thấy. Tử Phàm chính cầm di động chơi trò chơi đâu. Kỳ Hướng Hằng phảng phất bị nghẹn họng, có chút tức giận, ngươi liền như vậy không để trong lòng sao? Tử Phàm cũng không ngẩng đầu lên, ta vì cái gì phải làm hồi sự? Nga, Vương Nhã Lâm quá đến không tốt, ta liền rất vui vẻ, Vương gia so nàng còn thảm, ta cũng rất vui vẻ. Chờ mong bọn họ về sau càng ngày càng thảm đi. Kỳ Hướng Hằng hít sâu một hơi. Bi thương cảm xúc đều bị đánh tan. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực xuẩn? Ngươi còn đang trách ta không tin ngươi. Không cái kia công phu ta về sau sẽ không lại lý nàng. Nếu ngươi tưởng nhằm vào nàng, ta cũng sẽ không lại làm cái gì. Trước kia là ta sai rồi, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu nàng có một ngày thành Kỳ gia thiếu nãi nãi, ta không ngại liền Kỳ gia cùng nhau nhằm vào, trò chơi vang lên thắng lợi thanh âm. Tử Phàm thu hồi di động đứng lên, ta đã thông chi nhà ngươi người, giao giao bọn họ còn đang đợi ta đi rồi, hết chương.